Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3082, chương 3088, yêu gì? Người đang sống chết trước mắt, có thể bộc phát ra trước nay chưa có thiên phú và tiềm lực. Cho nên thú triều đại quân như ở tông môn đệ tử tình huống không tốt lắm, tình huống hạ đánh tới. Đó là buộc bọn họ cùng thú triều đại quân liều mạng. Khi đó, thắng phụ thật bất hảo nói. Cho nên, cái này thú triều đại quân dĩ nhiên rất là thông minh. Một mực bên ngoài chờ, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn công thành xu thế. Giả giả dạng làm đã lui lại, người có thư giãn tâm. Một cái nguyệt không được vậy hai cái nguyệt. Hai cái nguyệt không được vậy ba cái nguyệt. Bốn cái nguyệt, thậm chí là năm cái nguyệt, luôn có người nhịn không được, ly khai hắc ám thành, hướng thành đi ra ngoài, mà một khi có người ly khai, vậy chúng mưu kế của bọn họ, từng cái chạy ra ngoài, từng cái lại rơi vào thú triều đại quân đã sớm chuẩn bị xong trong bẫy. Khoảng cách đại ám hắc thiên quan nhắm thời gian càng ngày càng gần. Cũng vừa may có một vị ngũ trọng thiên tôn chạy ra ngoài. Trực tiếp làm cho toàn bộ sự việc tình hoàn toàn bộc phát ra. Cái kia máu me khắp người ngũ trọng thiên tôn hai mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Hắn vang lên cái kia như hải triều một dạng đại quân yêu thú. Liền không nhịn được tê cả da đầu. Hiu, nhưng là đang ở này lúc, tại hắn thân về sau. Đột nhiên quỷ dị xuất hiện một đạo tên, toàn thân thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm, phá khai rồi hư không, đã tới hắn thân sau. Không, không không, cái kia ngũ trọng thiên tôn sắc mặt đại biến, nhưng mà, không chờ hắn đang nói rơi xuống, kia hỏa hồng tên xanh xanh xuyên thấu lồng ngực của hắn. Từng giọt tiên huyết theo lồng ngực của hắn liền tích rơi xuống. Thình thịch. Ngay sau đó, mũi tên kia tên bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang. Cái này ngũ trọng thiên tôn thân thể, thình lình vỡ nát nổ tung, đưa hắn cho nổ nát bấy. Đường đường ngũ trọng thiên tôn, cứ như vậy ở thành hạ chết rồi. Nhìn tường thành trên tất cả cường giả đều là trong mắt đột nhiên rụt lại. Không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cái này... mới thật sự là đại quyết chiến đến a. Diệp Lăng cái trán chặt ngưng, trầm giọng lẩm bẩm nói, đại quyết chiến chân chính sắp đến. Ung ung, đang ở này lúc, đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt lên, phảng phất vạn mã bôn đằng tựa như, cả vùng tựa hồ cũng ở điên bá, mà sau từng đạo thân ảnh theo thành trì ngay phía trước điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Nhìn không thấy phần cuối, mang bọc ngập trời không ai bằng sát cơ. Lúc này đây, thú triều đại quân chỉ một cái phương hướng, mấy cái khác phương hướng trực tiếp bỏ. Nhưng là, đây cũng là đáng sợ nhất. Ý của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn một lần hành động trực tiếp đánh tan hắc ám thành. Nhưng sau sẽ thành bên trong mọi người, toàn bộ chu diệt, một cái không lưu, có thể... sinh mệnh chi thủ mới là bọn họ cuối cùng mục tiêu. Các huynh đệ, lúc này đây sinh tử có số, phú quý ở thiên, người nào có thể sống được, đó là sống, nếu như sống không nổi, phải bạch cốt chôn ở cái này hắc ám thành xuống. Cho nên nói, đều liều mạng đi. Trong đám người, Lam Cương xoay người, trầm giọng gầm nhẹ nói, đến nơi này cái phần lên. Tất cả mọi người rất tinh tường, lúc này đây mới thật sự là sinh tử đại chiến, hơn nữa còn là trận chiến cuối cùng, lại không có lật bàn cơ hội. Cho nên, những người này trong mắt, từng cái trong nháy mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Vậy còn chờ gì, các huynh đệ, đem trước mặt những thứ này cẩu tạp chủng, từng cái toàn bộ chu diệt, giết a. Đáng chết thú triều đại quân, ra ra tới, chịu chết đi, oanh, tường thành lên, cái kia từng đạo thân ảnh, phảng phất đạn pháo một dạng, hướng phía dưới điên cuồng đánh tới. Căn bản là không có đợi được đại quân đánh tới. Một lần này bọn họ tiên phát chế nhân, cố gắng hết sức bảo hộ Phó Giao. Tường thành lên, Diệp Lăng chậm rãi lấy ra kiếm gãy, con người tóe ra phong mang, lãnh đạm nói đạo, cố gắng hết sức, không còn là nhất định. Ở hoàn cảnh này xuống, ai cũng không dám nói mình nhất định có thể sống. Lúc này đối với Hồng Vân bọn họ mà nói, nhiệm vụ đã là thứ yếu, tổn thất một ít điểm cống hiến không có gì. Chủ yếu nhất là, chính bọn hắn nhất định phải sống sót. Phó Giao, chính ngươi cẩn thận rồi. Diệp Lăng lần nữa trầm nói rằng, mà sau thả người nhảy, chân đạp vô biên lôi đình, mang theo diệt tiên kiếm, phi thẳng đến phía trước đánh tới thú triều đại quân trung liền phát sát đi. Làm Diệp Lăng thân ảnh tới sát phi nhanh cuồng bạo thú triều đại quân trong một khắc kia. Cái kia từng đạo yêu thú thân ảnh, trực tiếp tuôn ra huyết vụ, bị hất tung lên, phốc phốc phốc, tiên huyết bạo nổ hiện, bị Diệp Lăng nhất chiêu cho đánh chết tối thiểu trên 100 cái yêu thú cường giả. Mà về sau, âm dương tự tại thiên, cũng ở trong chớp mắt trực tiếp khai mở, Diệp Lăng căn bản là không có lại lưu thủ, hắn rất tinh tường, trước không giết sạch bọn người kia. Xui xẻo liền là chính bản thân hắn. Tông môn đệ tử, thú triều, chân chính va chạm lên. Giờ khắc này hai phe đã không còn cái gì mạnh mẽ đối với mạnh, yếu đối với yếu đi. Một phe là muốn giết người, một phe là muốn kháng chủ. Cái gì cho má thực lực giáp nhau gần. Đối với tông môn đệ tử mà nói, sống mới là trọng yếu nhất. Một trận chiến này đã là trận chiến cuối cùng. Vì vậy, đại chiến thảm liệt hoàn toàn triển khai. Diệp Lăng một cái người mang theo kiếm gãy điên cuồng tạo lấy sát lục. Bốn phía cái kia từng cái nhìn như yêu thú cường đại, tại hắn kiếm hạ thì dường như đồ ăn nát tựa như, bị từng kiếm một giết quân lính tan rã. Bốn phía vô số thú triều rậm rạp chằng chịt, từ trên nhìn xuống nhất định giống như là chi ma tựa như, nhìn lòng người nhọn cuồng run rẩy, cái trán mạo mồ hôi. Sinh mệnh ở hoàn cảnh này phía dưới tựa hồ đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, lời nói khó nghe còn không bằng chuyện vặt đây. Không ngừng có người hoặc yêu thú ngã xuống đất lên, sinh mệnh điêu linh, mà máu tươi chảy như dòng nước ở mặt đất bao la chi lên, trong nháy mắt lại ly kỳ tiêu thất. Không có ai biết, tại ám hắc thành sinh mệnh chi thụ lên, còn dư lại 6 đóa sinh mệnh chi hoa nụ hoa, chậm rãi nở rộ, lượn lờ rực rỡ huyết quang. Hơn nữa, ở đại thụ chính trung ương, quỷ dị kết xuất một cái màu đen quang vựng, cái kia quang vựng không ngừng lóe ra, nhộn nhạo ra khí tức quỷ dị. Chi về sau, cái này quang vựng từ từ mất đi sáng bóng. Song khi sáng bóng tiêu thất trong nháy mắt đó, ở đại thụ chính trung ương, dĩ nhiên xuất hiện một đóa hoa. Hoa nở 7 cánh hoa, phơi 7 yêu dị hắc, hắc quang lưu ly, phảng phất chân châu một dạng, tản ra mê người ánh sáng màu. Hắc ám thành trung một màn quỷ dị này, tự nhiên là không ai biết, mà ở hắc ám thành bên ngoài, điên cuồng chém giết càng ngày càng tàn nhẫn, tất cả mọi người đều liều mạng, cho dù là yêu thú bộ tộc, bởi vì ở tông môn đệ tử phản công phía dưới, đại quân yêu thú không ngừng chết lấy, tổn thất thảm trọng, mà hậu phương đánh tới những yêu thú kia đại quân, càng là gặp lấy điên cuồng trùng kích. Ngay một khắc này, thiên địa đột nhiên vang động kịch liệt lên, mọi người khuôn mặt sắc đều là đại biến, bao quát Diệp Lăng, hắn tựa hồ ngửi được một tia khí tức đáng sợ, cổ khí tức kia phảng phất siêu vượt 6 trọng thiên tôn. Không được, Diệp Lăng sắc mặt đại biến, không khỏi tự chủ sợ hãi một tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, phía trước ám hắc Long Vương đã từng nói với hắn, cái này thú triều bên trong có một tên tựa hồ có bảy trọng thiên tôn chiến lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.